Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 248, người gả cho Dạ Tu độc a. Ngọc Thanh Lạc chỉ toàn song tay, dùng khăn lau sạch nhẹ nhẹ mấy lần, cho đến đem 10 cái ngón tay ngọc nhỏ dài toàn bộ lau sạch sẽ, mới đem khăn để ở một bên, cười nhìn về phía Mông Quý Phi, xin lắng tai nghe. Thanh cô nương lẻ loi một mình đúng là không dễ. Bản cung hôm nay gặp thanh cô nương cũng là 10 phần yêu thích. Không bằng dạng này, bản cung nhường hoàng thượng thay thanh cô nương chỉ một mối hôn sự. Thanh cô nương chớ nóng vội cự tuyệt, cũng không cần quá lo lắng. Bản cung sẽ không ủy khuất thanh cô nương. Ân, dạng này, thanh cô nương cùng Tu Nhi cũng coi là quen biết. Tu Nhi lại đã cứu cô nương tính mệnh, cũng coi là hoạn nạn chi tình. Tu Nhi là bản cung coi trọng nhất nhi tử. Bản cung cũng không phải khoe khoang. Tu Nhi xác thực làm giỏi vô cùng. Bây giờ cũng mỗi cái chính phi ở bên người chiếu cố thật tốt hắn. Thanh cô nương có thể thay thế bản cung chăm sóc hắn. Quý phi nương nương. Ngọc Thanh Lạc nhịn cười không được. Cái này Mông Quý phi dĩ nhiên nghĩ đến đem nàng cùng Dạ Tu độc góp thành một đôi. Ta không xứng với Tu Vương gia. Thanh cô nương hà tất tự coi nhẹ mình đây. Ở bản cung nhìn đến, thanh cô nương cùng Tu Nhi đó mới là thiên sinh một đôi a. Nghe nàng nói lời này, Mông Quý phi liền biết rồi, nàng tạm thời còn không có có người trong lòng. Đã như vậy, để cho nàng và Dạ Tu độc cùng một chỗ cũng không phải là không thể được a. Sau này nếu là có thanh cô nương dạng này có bản lĩnh người đứng ở Tu Nhi phía sau giúp đỡ Tu Nhi, hoàng thượng cùng bản cung mới có thể yên tâm a. Ngọc Thanh Lạc có chút thoát lực. Mông Quý phi xác định nàng và Dạ Tu độc sau khi kết hôn nàng có thể yên tâm. Còn có, nàng cứu được người là Dạ Hạo Đình a. Nàng thật muốn cảm kích nàng ân cứu mạng mà nói, có phải hay không nên nhường Dạ Hạo Đình cưới nàng? Đứng ở cửa Trầm Ưng yên lặng rủ xuống cái đầu. Mặc dù Mông Quý phi thanh âm không cao, thế nhưng là hắn đứng gần, lại lỗ tai linh mẫn. Nàng lời nói tự nhiên không sót một chữ toàn bộ chui vào lỗ tai hắn bên trong. Trầm Ưng nghĩ, thanh này Ngọc cô nương chỉ cho vương gia ngược lại là không có vấn đề. Chỉ cần Ngọc cô nương đồng ý, vương gia đoán chừng càng là vui tai vui mắt. Đến lúc đó Ngọc cô nương muốn chạy cũng không chạy khỏi. Ngay cả nam nam thân phận cũng coi là triệt để chắc chắc. Đáng tiếc là, Ngọc cô nương bên này đoán chừng là không làm được. Chủ tử bên kia nha. Trầm Ưng cảm thấy hôm nay Mông Quý phi nói những lời này là tất nhiên muốn nói cho chủ tử. Không biết chủ tử lúc nào trở về. Hắn thật đúng là sợ Ngọc cô nương có thể hay không một cái không kiên nhẫn nói thẳng chung thân. Không gả, Dạ Tu độc ngược lại là lòng chỉ muốn về. Tuy nhiên hắn biết rõ Ngọc Thanh Lạc có thể ứng phó. Cũng biết Mông Quý phi không đến mức ở giờ phút này đối với nàng hạ sát thủ. Thế nhưng là đưa nàng ở lại nơi đó, hắn vẫn như cũ 100 cái không yên lòng. Bởi vậy ngay cả hoàng thượng nói chuyện cùng hắn, hắn cũng là không quan tâm. Khụ khụ, Dạ Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, lườm Dạ Tu độc một cái. Gặp hắn vẫn là không về được thần, không khỏi có chút lo nghĩ. Ngũ ca, phụ hoàng đang tra hỏi ngươi đây. Dạ Tu độc lãnh đạm quay đầu, nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu hoàng đế. Gặp hắn sắc mặt tái xanh, nghĩ đến hắn vừa rồi thần du một hồi lâu, hắn ánh mắt lại cấp tốc vờn quanh một vòng. Gặp Dạ Hạo Nhiên hướng về phía hắn không ngừng nháy mắt. Về phần thái tử cùng hoàng tử khác, lại mỗi một cái đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Dạ Tu độc chỉ cảm thấy đau đầu. Vốn cho là hoàng đế chỉ truyền một mình hắn, hắn nói vài lời rời khỏi cũng được. Không nghĩ tới ngay cả thái tử mấy người cũng ở cùng mấy cái này hoàng tử đánh thái cực, sợ là trong thời gian ngắn đi không nổi. Phụ hoàng thứ tội, nhi thần chỉ là đang lo lắng thất đệ chúng độc. Nhất là giờ phút này nhìn thấy đều vị huynh đệ đều ở đơn độc thiếu thất đệ, cho nên không khỏi có chút cảm xúc. Dạ Tu độc âm thầm bật cười một tiếng. Muốn nhìn hắn cười nhạo, không phải dễ dàng như vậy. Hoàng đế nghe lời này một cái, liền không khỏi nhẹ gật đầu, lòng dạ an ủi, khó được ngươi quan tâm như vậy ngươi thất đệ. Trẫm nghe nói ngươi cũng đã mang theo vị kia quỷ y đi cho Hạo Đình chữa trị. Có vị kia quỷ y ở, hẳn là vấn đề không lớn lắm, Tu Nhi cũng có thể thoải mái tinh thần. Dạ Hạo Nhiên âm thầm cười một tiếng, Ngũ ca nói chuyện quả thật có một bộ, ngược lại là thái tử đám người âm thầm oán hận. Không thể nhìn thấy hắn bị phụ hoàng trách cứ ngược lại chịu khen ngợi. Trong lòng liền chất đầy tích tụ. Dạ Tu Độc khẽ gật đầu. Có quỷ y ở, nhi thần tin tưởng thất đệ rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Tốt, đã như vậy, đó còn là đến nói một chút Uy Viễn Hầu sự tình a. Hoàng đế ánh mắt lại cấp tốc quét mắt một vòng. Dưới tay người, nhìn xem nguyên một đám nhi tử cũng không nguyện ý ra mặt nói chuyện bộ dáng. Liền ho nhẹ một tiếng nói. Các ngươi cho rằng, nên xử trí như thế nào Uy Viễn Hầu đây? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nguyên một đám trong lòng đều tựa như gương sáng. Biết rõ hoàng đế cũng không tính từ trọng xử lý, mới có thể hỏi bọn hắn ý kiến. Nhưng là bọn họ mấy cái hôm qua xem như đem Uy Viễn Hầu cho tội thấu. Trong lòng liền muốn trực tiếp đem hắn giết chết được rồi. Nếu là từ nhẹ xử lý sau này cho hắn thêm có xoay người cơ hội. Chẳng phải là cho mình nhiều dựng một địch nhân. Thế nhưng là Dạ Tu Độc không kiên nhẫn. Những người này cũng chỉ là sẽ kéo dài thời gian mà thôi. Lại nói, hắn đối Uy Viễn Hầu động thủ sát hại Ngọc Thanh là cùng Nam Nam sự tình. Là không có ý định từ bỏ ý đồ. Phụ hoàng, khi quân võng thượng, được giết người, sát hại mệnh quan triều đình. Nguyên bản là chém đầu cả nhà tội lớn. Dạ Tu Độc vừa ra khỏi miệng, hoàng đế liền nhíu mày. Trong lòng của hắn rõ ràng, việc này là hắn đứa con trai này một tay bày ra. Hắn là quyết tâm không định bỏ qua cho hắn. Mấy cái hoàng tử đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem hoàng đế sắc mặt. Nguyên một đám vốn là muốn nói chút gì, lại lập tức yên tĩnh. Nhưng là Uy Viễn Hầu rốt cuộc là trong triều trọng thần. Những năm này cũng lập qua không ít công lao hãn mã. Nếu là phán chém đầu cả nhà, chỉ sợ sẽ rét lạnh đại thần trong triều tâm a. Hoàng đế lườm Dạ Tu Độc một cái, trong mắt hàm chứa cảnh cáo, tựa hồ muốn để hắn có chừng có mực. Dạ Tu Độc chỉ coi nhìn không thấy, hơi hơi ngước mắt lãnh đạm nói, phụ hoàng thương cảm triều thần, nhi thần minh bạch, bất quá nếu là tùy tiện buông tha Uy Viễn Hầu, không đủ để trấn thanh uy. Đến lúc đó những đại thần khác bắt trước Uy Viễn Hầu cũng làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Chẳng phải là hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy a, phụ hoàng, Dạ Hạo Nhiên luôn luôn đều là đứng ở bên phía hắn. Hắn cũng là minh bạch Dạ Tu Độc tâm tư. Liền dứt khoát ra một chủ ý. Phụ hoàng nể tình Uy Viễn Hầu đã từng công lao. Làm sao không mở một mặt lưới. Chỉ trị Uy Viễn Hầu một người tội. Về phần Uy Viễn Hầu trong phủ những người khác, có thể xung quân biên cương, vĩnh thế không được trở lại đế đô. Như thế, Uy Viễn Hầu cũng sẽ cảm niệm phụ hoàng nhân từ. Hoàng tử khác nhìn thấy, nguyên một đám cũng nhao nhao phụ họa. Phụ hoàng nhân từ, hoàng đế sắc mặt xanh mét. Uy Viễn Hầu ngày thường rốt cuộc là nhiều không được lòng người. Mấy cái này hoàng tử, thế mà nguyên một đám muốn hết đẩy hắn vào chỗ chết. Hoàng đế có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm, khóe miệng nhếch, Miêu Thiên Thu nhìn thấy, chỉ được lo lắng nhìn xem hắn. Ba, một tiếng, nhưng mà đúng vào lúc này, hoàng đế ngự án phía dưới bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp tiếng va đập. Ở giờ phút này yên tĩnh ngự thư phòng bên trong nhất là vang dội. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh, I-A-I-N-I-E-G, các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.